điều này rất đả kích người. Khi Tiêu Tử Lăng nghe thấy kho rỗng rất nhiều, đũa trong tay dừng một chút, nhưng rất nhanh, cậu tiếp tục vùi đầu vào cơm của cậu. Tần Thượng Phong ngồi ở đối diện Đới Hồng Phi lại ý cười đầy mặt, anh có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, chúng ta thì còn tốt. Ngày hôm nay vừa vặn Sở Ca rảnh rỗi, thanh lý cũng nhanh, bất quá đội của bọn Lưu Thiệu Long thì thảm rồi, nghe nói mấy ngày bọn họ đều không tìm được thứ gì hữu dụng. Tất nhiên rồi, nếu tốc độ của chúng ta giống như bọn họ, kết cục cũng không có gì khác biệt. Lục Vân Đào ngồi một hàng với Tần Thượng Phong không cảm thấy nhà mình có gì đáng kiêu ngạo, nếu không phải đội viên đều rất đắc lực, thanh lý nhiều hơn gần gấp 2 lần kho hàng so với đội của Lưu Thiệu Long, sợ rằng nhà mình cũng không thu hoạch được gì nhiều. Bất quá, thực sự rất kỳ quái, rộng thế nào cũng không có khả năng rỗng nhiều kho hàng như vậy. Ngô Khánh Vân ở một bàn khác dừng đũa nói ra nghi vấn của hắn. Chẳng lẽ trước đó đã có người thu tập qua vật tư? Đường Gia Minh ngồi cùng bàn với Ngô Khánh Vân nhịn không được nói ra cái nhìn của bản thân. Anh là người mới gia nhập tiểu đội, dị năng rất đặc thù, không có lực công kích gì, nhưng có thể chế tạo vũ khí kim loại, hơn nữa có thể chữa trị vũ khí bị hư hao, xem như là một chi nhánh của dị năng hệ kim. Tiêu Tử Lăng nghe nói như thế tay mạnh run lên, một đũa cơm liền rơi trên bàn. Chân Nhất Long cùng bàn lo lắng hỏi, thế nào rồi, Tiểu Lăng? Tiêu Tử Lăng hít một hơi, cắn răng nói, không có việc gì, ban nãy chân của em đột nhiên co rút đau đớn, nhất thời không nhịn được. Đầu mi Chân Nhất Long thắt thật chặt, lấy ra cuốn sổ nhỏ tùy thân của mình, chẳng lẽ còn có thương hoạn ẩn tàng anh không chú ý tới, hay là thương thế trở chứng? Phải nhớ kỹ điều này, trở lại anh phải nghiêm túc kiểm tra hai chân của em một chút. Dứt lời cả người liền vùi đầu vào sổ viết, nhất thời quên bây giờ còn là thời gian ăn cơm. Tiêu Tử Lăng thở dài một hơi, may mắn ăn cơm cùng cậu chính là Chân Nhất Long, nếu như là Trần Cảnh Văn, sợ rằng đã sinh nghi rồi đi. Tuy rằng lăn lộn qua 10 năm mà thế, nhưng tới cùng chẳng qua chỉ là nhân viên vật hy sinh lăn lộn ở tầng dưới chót, không có nhiều tâm tư vòng vòng quanh quanh như vậy, mọi người đều đến thẳng đi thẳng, sáng nay có rượu sáng nay say. Dù sao ai cũng không biết người chết tiếp theo sẽ là ai. Vì vậy Tiêu Tử Lăng không có quá nhiều loại kinh nghiệm đó không cách nào làm được gặp biến không kinh. Lời nói của Đường Gia Minh làm cho cả nhà ăn chìm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đang suy nghĩ có phải có loại khả năng này hay không. Lúc này, Trương Ngải Ngải ở gần góc cười nhạo một tiếng nói. Thế nào có thể, chẳng lẽ con tang thi cấp 3 kia là bày để xem. Không ai có thể thu vật tư dưới mí mắt của nó đi. Huống hồ không phải một đinh nửa điểm. Tiêu Tử Lăng bĩu môi, chẳng lẽ không thể thu sau đó sao? Lời nói của Trương Ngải Ngải để cho tất cả mọi người thập phần tán thành, đều cho rằng trước khi chưa giết chết con tang thi cấp 3 kia thì không có cơ hội thu vật tư. Thấy mọi người cùng tán thành lời của cô, tâm tình Trương Ngải Ngải thập phần kích động. Kiếp trước sống khuất nhục như vậy, căn bản không có tự tôn gì, mà hiện tại cô lại có thể đối thoại cùng nhóm những cường giả tương lai sẽ thanh danh lan xa này, cũng thu được sự tán đồng của bọn họ. Điều này đối với Trương Ngải Ngải mà nói, tự hào cùng hưng phấn ra sao. Giang Khinh Ngữ bên cạnh thấy tình cảnh này, cảm thấy có chút chói mắt. Cô đột nhiên không muốn thấy khuôn mặt đắc ý kia của Trương Ngải Ngải, hừ lạnh một tiếng, cũng không hẳn vậy. Trên đời này chủng loại dị năng rất nhiều, có lẽ sẽ có loại thuật ẩn thân gì đó, không thể bài trừ loại khả năng này. Giang Khinh Ngữ suy nghĩ lại nghĩ tới một điều. Còn có, sau khi Sở Ca thanh lý con tang thi cấp 3 kia, tuy rằng ban ngày chúng ta đi ra thanh lý góp nhặt, nhưng buổi tối thì sao? Nơi đó lại không có người nào canh, ai cũng có thể đi vào. Lời này khiến cho tất cả mọi người cười lên. Đồng Hạo Chiết Hàm Hậu giải thích, Giang cô nương, buổi tối có hiệu quả tăng phúc đối với tang thi, mà đối với người thức tỉnh chúng tôi lại có áp chế, bình thường không có người sẽ đi ra. Điều này thực sự quá nguy hiểm. Cười vang của mọi người khiến cho sắc mặt Giang Khinh Ngữ có chút khó coi, nhưng cô tuyệt không từ bỏ ý nghĩ của cô, lãnh ngôn cãi lại, phú quý cầu trong hiểm, có lẽ có người dám liều một phen. Huống hồ thứ như dị năng, ai cũng không biết đến tột cùng còn có loại nào, có lẽ có một loại dị năng buổi tối có thể miễn trừ loại áp chế kia. Càng có khả năng là quanh thân chúng ta còn có một vị siêu cấp cường giả, có lẽ còn có dị năng không gian, trực tiếp thu vào còn không kinh động bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả tang thi. Tiêu Tử Lăng bị lời này làm cho cả kinh ho khan lên, vội vàng lấy qua một chén canh bên cạnh điên cuồng chút. May mắn, người xung quanh đều bị lời nói của Giang Khinh Ngữ làm cho rung động, không chú ý tới sự dị thường của cậu. Đới Hồng Phi trực tiếp vỗ một trường lên bàn, bát đũa trên bàn chịu không nổi lực đạo này, nhao nhao nhảy lên. Giang cô nương nói rất có đạo lý, trước đây trên tiểu thuyết vẫn luôn viết có dị năng không gian, có lẽ bây giờ thực đúng là có. Đồng Hạo Chiết trầm mặc, anh đang suy nghĩ có phải có loại khả năng này hay không. Bất quá, gã ta làm thế nào biết kho hàng nào hữu dụng, kho hàng nào vô dụng chứ? Ngô Khánh Vân cũng từng nghĩ tới điểm ấy, nhưng vị trí kho rỗng không có quy tắc, đông nhảy một cái tây nhảy một cái. Tuy rằng không biết những kho rỗng đó đến tột cùng có vật gì, nhưng lưu lại cơ bản đều là một số vô dụng. Đương nhiên bên trong cũng có kho gạo thực phẩm nhất định cần, chẳng qua không nhiều mà thôi. Lời nói của Ngô Khánh Vân lại để cho mọi người lâm vào hoang mang, mọi người nhao nhao nghị luận, đúng vậy, có không gian vậy làm sao có thể biết thứ bên trong chứ? Đừng nói là kiểm tra từng nơi, thật sự coi con tang thi cấp 3 kia là phông nền sao? Nếu nói là sau khi giết tang thi cấp 3, buổi tối ẩn núp vào, vậy không rõ nội dung kho hàng thì gã ta lựa chọn thu như thế nào? Chẳng lẽ là xem vận khí? Không có khả năng, vậy không bằng thu toàn bộ còn thỏa đáng hơn, không có khả năng còn lưu lại đồ. Không gian có hạn chế, vậy lại trở lại vấn đề ban đầu, gã ta thế nào biết thứ bên trong? Còn có, cửa kho hàng tuyệt không phải mỗi cái đều mở, có rất nhiều kho hàng có khóa cũng rỗng. Hơn nữa khóa đều là vốn có không phải đặt lên sau này. Cho dù cửa mở, tuy rằng bên trong không có đồ, nhưng tang thi một con cũng không ít, khẳng định không ai đi vào. Mọi người dự đoán thế nào giải thích thế nào cũng không thể toàn vẹn kín kẽ. Sau cùng chỉ có thể nói suy đoán dùng dị năng không gian thu thập được đề xuất ban nãy không thành lập. Tiêu Tử Lăng nghe mọi người nghị luận, cúi đầu dùng sức nhịn xuống tiếng cười sắp phun ra. Kỳ thực chân tướng chỉ có một người có được năng lực thấu thị, một người mang theo không gian có thể cách không thu vật tư, hai người dắt tay nhau làm ra đại án di thiên này. Đúng vậy, Tiêu Tử Lăng vào đêm đó sau khi mở ra linh nhãn đã hiểu rõ một dị năng khác của Sở Trích Thiên là gì, dị năng không gian cực kỳ biến thái. Dị năng không gian của Sở Trích Thiên tuyệt không phải chỉ có năng lực dự trữ đơn thuần, còn có phụ thêm cấm thuật không gian cường đại, kỹ năng giam cầm tang thi. Thấy khi lần đầu tiên cậu đụng mặt Sở Trích Thiên chỉ sợ cũng là thuộc về dị năng không gian. Chẳng qua, Tiêu Tử Lăng dần thu liễm ý cười, một mặt ngưng trọng cực kỳ không hòa hợp với diện mạo của cậu xuất hiện. Sở Trích Thiên đến tột cùng đánh chủ ý gì? Rõ ràng bí mật của anh ta không có khả năng giấu giếm được cậu. Cho dù cậu không mở lần linh nhãn kia, dù sao chỉ có cậu biết rõ kho hàng trung tâm hậu cần là đầy kho. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com.